Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối cuối tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 714. Tiến Phong xin chào các anh em đang xem livestream nhé. Chào Sĩ Nguyễn, chào Nguyễn Đức Giang, chào Quân Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Thắng Phạm, chào Phúc Thiện, chào Bác Phong Danh, chào Dũng Huỳnh nhé. Mọi người vào like video thì ủng hộ Phong một like nhé, và một đăng ký kênh với bạn nào mà chưa đăng ký kênh, hoặc bạn nào đang nghe chuyện ở một nguồn khác thì các bạn có thể vào kênh YouTube của Phong để đăng ký kênh và nhận thông báo để khi mỗi khi Phong lên sóng thì sẽ được nhận thông báo sớm nhất. Nếu mà các bạn nghe ở chỗ khác thì có thể họ sẽ phải đợi cập nhật một thời gian sau thì họ mới up được lên, thì các bạn cứ vào YouTube thì hàng tối thì Phong vẫn đọc nhé. Cần phải ngăn chặn cái luồng ăn cắp của Phong thì rất là khó, thôi sống chung thôi. Anh em ủng hộ thì anh em vào kênh YouTube của mình nhé. Chào Mẫn Huỳnh ạ. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập số 714 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc cả nhà nghe chuyện vui vẻ nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 714. Thái Hư Các Viên đương nhiên không chỉ là một cái danh hão. Gạt bỏ ý nghĩa hiện tại của nó, cũng như tầm ảnh hưởng có thể thấy được trước trong tương lai, thì riêng quyền hạn của vị trí này cũng đã vô cùng kinh người. Trong Thái Hư huyễn cảnh bao phủ hiện thế, được tất cả mọi người công nhận, Thái Hư Các Viên sở hữu quyền hạn cao nhất, chỉ sau Thái Hư Đạo Chủ. Trước Thái Hư Hội Minh, điều này chỉ có thể nói là danh lớn hơn thực. Sau Thái Hư Hội Minh, đây đã là quyền thế và công hầu cũng không thể sánh bằng. Quyền lực là từ dưới lên trên, quyền lực được công nhận mới là quyền lực. Mà Thái Hư huyễn cảnh đã được toàn bộ nhân tộc công nhận. Nếu Hư Uyên Trì không trở thành Thái Hư Đạo Chủ, cho dù ông có thành tựu siêu thoát bằng huyền học, thì Thái Hư huyễn cảnh cũng sẽ không nhận được sự công nhận rộng rãi và sâu sắc như vậy. Ba vị chí tôn đạo môn đều siêu thoát, cũng là chưa thấy thiên hạ đều tôn sùng đạo môn. Hàng tháng đều đặn phát ra một lượng lớn công và pháp, tùy ý mở hoặc đóng quyền hạn Thái Hư huyễn cảnh của người khác, mở hiệu quả suy diễn của đạo diễn đạo đài cấp cao nhất 33 tầng, tùy ý hưởng thụ môi trường tu luyện của 72 phúc địa. Đây chỉ là một phần trong số rất nhiều quyền lợi của Thái Hư Các Viên. Mức độ phong phú của quyền lợi này có lẽ rất nhiều người không có cảm nhận trực quan. Lấy diễn đạo làm ví dụ, diễn đạo đài làm ví dụ. Khương Vọng tu hành cho tới nay luôn ủng hộ Thái Hư huyễn cảnh, vô công hiến vô số. Nhưng diễn đạo đài quán cho đến nay mới chỉ đã thăng cấp đến tầng thứ 9. Thêm vào đó, hắn còn có được rất nhiều danh tiếng trong Thái Hư huyễn cảnh, mới có thể mở ra hiệu quả của diễn đạo đài tầng 2, tầng 12. Từ diễn đạo đài tầng 8 thăng lên tầng 9, trong trường hợp bình thường đã cần đến 430 vạn điểm pháp. Chỉ có thiên tài thuật pháp như Tả Quang Thổ, sáng tạo thuật pháp như là Cơm Bữa, mà có thể ở trong Thái Hư huyễn cảnh cực kỳ coi trọng đến sáng tạo, thúc đẩy diễn đạo đài thăng cấp một cách điên cuồng. Nhưng muốn mở hiệu quả của diễn đạo đài cấp cao nhất là tầng 33, cho dù là Tả Quang Thổ đã là thần lâm, thì trong vòng 20 năm cũng gần như là không có khả năng. Mạnh mẽ như Tả Quang Liệt năm đó, vào thời kỳ Thái Hư huyễn cảnh mới được tạo ra, mọi thứ còn đều nghèo nàn, bất kỳ một sự đầu tư nào cũng có thể thu được lợi nhuận vượt trội, cũng chỉ miễn cưỡng đẩy diễn đạo đài lên đến tầng thứ 18. Kế thừa chìa khóa của Tả Quang Liệt, chỉ cần 1/3 công là có thể giải phong diễn đạo đài, nhưng Khương Vọng cho đến khi động chân cũng không thể giải phong nó cho đại tầng thứ 18. Mà hiện tại hắn có thể trực tiếp sử dụng hiệu quả của diễn đạo đài tầng 33. Điều này có nghĩa là hắn có thể điều động năng lực tính toán lớn nhất trong Thái Hư huyễn cảnh, chỉ sau quyền hạn của Thái Hư Đạo Chủ, và diễn biến tất cả thuật pháp của bản thân đến cảnh giới hoàn mỹ. Đương nhiên, cho dù là Thái Hư Các Viên, muốn suy diễn công pháp cũng không thể thiếu công. Diễn đạo đài tầng 33 tuy mạnh, nhưng mà cũng là con thú ngốn vàng bạc. Đối với những Thái Hư Các Viên gia thế hiển hách, tài sản kếch xù, trừ Khương Các Viên ra, thì điều này gần như là không phải vấn đề. Trên thực tế, các viên thường không muốn nhận nhiệm vụ vào lúc này, chính là vì muốn tranh thủ thời gian lợi dụng quyền hạn Thái Hư để củng cố bản thân. với xuất thân của bọn họ. Các loại sát pháp đạo thuật tu luyện chủ yếu gần như đều đã tốn, tốt nhất hiện thế. Trừ phi thời đại thay đổi, không thể tiến bộ thêm được nữa. Nhưng tu hành đến nay, ít nhiều cũng có một số công pháp không hoàn mỹ, nhưng rất ưu tú theo bên người. Hơn nữa, cho dù là sát pháp đỉnh cao tu luyện chủ yếu, thì Thái Hư Huyễn Cảnh hội tụ trí tuệ của vô số tu sĩ, càng ngày đổi mới, cũng luôn để đưa ra một ý tưởng khác biệt. Nay đã khác xưa. Sau khi Hư Uyên Chi trở thành Thái Hư Đạo Chủ, mối nguy hiểm tiềm ẩn cuối cùng của Thái Hư Huyễn Cảnh cũng bị xóa bỏ. Tính an toàn của Thái Hư Huyễn Cảnh đã được tất cả các thế lực hiện thế công nhận. Các tu sĩ có thể yên tâm suy diễn công pháp cốt lõi, không cần phải giấu giếm nữa. Khương Các Viên thì lại khác. Hắn vẫn cần phải làm ra ngoài làm nhiệm vụ để bổ sung một ít công. Nếu không chỉ dựa vào bổng lộc của Thái Hư Các Viên, hắn vẫn không thể tiến hành diễn hóa được. Lúc này Khương Các Viên đang làm nhiệm vụ, đã mở ra một quyền hạn vĩ đại khác của Thái Hư Các Viên. Hắn rốt cuộc có thể điều động Thái Hư Các rồi. Có thể nói, từ lúc này trở đi, hắn, Khương Mỗ, cũng là chân nhân đương thời nắm giữ động thiên bảo cụ. Đương nhiên là động thiên bảo cụ. Việc sử dụng Thái Hư Các không thể không có hạn chế, nếu không ai cũng tranh nhau đi làm nhiệm vụ. Việc điều động Thái Hư Các thường được chia làm hai trường hợp. Trạng thái không nguy hiểm khi được thực hiện nhiệm vụ, có thể thông qua Thái Hư hội nghị, xin phép sử dụng, nêu rõ sự cần thiết phải sử dụng Thái Hư Các. Chỉ cần quá nửa số các viên đồng ý là có thể điều động Thái Hư Các, không cần thông qua sự thẩm tra của Thái Hư Đạo Chủ. Trên thực tế, Khương Vọng đã xin ngay lập tức, và cũng bị bác bỏ ngay lập tức. Ngay cả Hoàng Xá Lợi, người luôn miệng nói ủng hộ Khương Tiên Nhân vô điều kiện, cũng không cho phiếu. Còn nếu trong quá trình làm nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm, thì có thể khẩn cấp điều động Thái Hư Các. Sau đó Thái Hư Đạo Chủ sẽ phán định xem có cần thiết sử dụng Thái Hư Các hay không. Nếu không chỉ cần phải bổ sung một khoản phí sử dụng. Đối với các viên gia thế hiển hách, tài sản kích xù, trừ Khương các viên gia thì điều này hoàn toàn không phải là vấn đề. Bỏ tiền ra là có thể sử dụng Thái Hư Các, như Đấu Chiêu, Hoàng Xá Lợi, những đại gia này có thể sử dụng hết các nhiệm kỳ. Có lẽ vẫn là suy xét điểm này. Sau khi xảy ra trường hợp điều động Thái Hư Các không cần thiết, ngoài việc bổ sung phí sử dụng, còn giảm tốc độ phản hồi của Thái Hư Các, ảnh hưởng tiêu cực này cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể xóa bỏ. Ngoài ra còn một quyền hạn rất đáng được nhắc đến riêng. Thái Hư Các Viên có thể thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, giáng lâm đến bất cứ địa điểm nào trong hiện thế, không có cấm chế hạn chế. Chỉ là năng lực này cũng dựa vào Thái Hư Các để thực hiện, cũng cần điều động uy năng siêu thoát của Thái Hư Đạo Chủ, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Trong thời gian không làm nhiệm vụ, mỗi Thái Hư Các Viên mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Trong thời gian làm nhiệm vụ quan trọng hơn, được hơn nửa số các viên công nhận, thì trong vòng một tháng có thể sử dụng 9 lần. Quyền hạn này có tên là Thái Hư Vô Cự. Hiệu quả của nó vượt ra chỉ tấc thiên nhai của Đỗ Như Hối. Đương nhiên, nó thuộc về ngoại lực, trung quy không thể tự phụ, cũng không có khả năng tăng lên. Trên thực tế, bất kỳ một vị siêu thoát nào cũng có thể tùy ý đưa một người đến bất kỳ nơi đâu, đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng không có vị siêu thoát nào lại thực sự tùy thời, tùy chỗ, đều ra, làm ra đáp án. Nhưng không có vị siêu thoát nào lại thực sự tùy thời, tùy chỗ, đều làm ra đáp lại. Mọi người đến kính phục Hư Uyên Chi. Nhưng không ai muốn làm Hư Uyên Chi cả. Nếu có thể thêm lựa chọn, thì bản thân Hư Uyên Chi cũng sẽ không làm Thái Hư Đạo Chủ. Khương Các Viên cũng không trực tiếp thông qua Thái Hư Vô Cực để đến Tuyết Quốc. Vừa mới trở thành Thái Hư Các Viên, chẳng lẽ không muốn ngắm nhìn phong cảnh Thái Hư Sơn, không muốn cùng bạn bè thân thiết trò chuyện trao đổi cảm nghĩ sao? Hơn nữa, 9 lần Thái Hư Vô Cự cũng không tính là nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hiện tại mới chỉ là ngày mùng 9 tháng 9, còn rất lâu mới đến cuối tháng. Sử dụng quyền hạn quý giá như vậy quá sớm, đến lúc đó chỉ biết trơ mắt nhìn thì biết làm sao. Khương Các Viên cần cù tiết kiệm, đương nhiên tính toán phải kỹ. Thái Hư hội nghị lần này lần thứ nhất kết thúc, các viên giải tán trở về nơi của mình ở trên Thái Hư Sơn. Ngươi về Phong Hoa Diện của ngươi, hắn về Tây Cực Đại Quán. Còn Khương Các Viên đẻ loi đứng trong gió, hắn nhìn quanh cung điện lầu các ẩn hiện ở trong mây mù, cùng với những bóng người qua lại trong đình đài, không khỏi lắc đầu. Nói thế nào nhỉ, đấng trượng phu hắn lại dựa dẫm vào vật ngoài thân, những người này thực sự không thể hiểu nổi. Bọn ta tu hành là tu luyện bản thân, người xây dựng nơi xa hoa trắng lệ hơn nữa, thu nhận thuộc hạ nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng phải vẫn là trống rỗng sao? Khương tiên tử, Hoàng Xá Lợi không có cơ hội đến Tuyết Quốc gây chuyện thị phi. Sau khi ra khỏi Thái Hư Các, vẫn nhiệt tình. Ta thấy người hình như là đến vội, chưa chuẩn bị gì. Đến Vạn Hoa Cung của ta đi, ta nhường cho ngươi một tòa cung điện phụ để làm việc. Cái này không thích hợp lắm. Mặc dù Khương Vọng rất muốn mặc nể mặt bạn bè, nhưng mà đối với việc sống chung một mái nhà với Hoàng Xá Lợi, hắn vẫn rất cảnh giác. Khách sáo cái gì chứ, bạn bè với nhau, so đo nhiều như vậy làm gì? Hoàng Xá Lợi vung tay áo. Vạn Hoa Cung rất lớn, ngươi ở rất xa ta. Tòa cung điện đó giao toàn quyền cho ngươi, pháp trận, cửa nẻo, ngươi tự mình kiểm soát. Ta không sắp xếp bất kỳ ai, bình thường cũng không đến quấy rầy. Khương Vọng lập tức đi tới nói. Căn phòng cũng không cần quá lớn. Hắn nhìn thấy Trung Huyền Giận đang vuốt râu. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Trung Huyền Giận. Đó một loại ánh mắt thấu hiểu thế sự, sâu sắc. Ta có thể hiểu được ngươi. Ánh mắt của người từng trải. Khiến trái tim Khương Chân Nhân vô cùng đau đớn. Ngươi có ý gì? Ngươi đang nhìn ta như vậy là có ý gì? Trung Huyền Giận mỉm cười chào hỏi hắn. Xoay người rời đi. Mùi mực thơm thoang thoảng. Trở về Đào Bút Hiền. Hào ý của Hoàng Các Viên, Khương Mỗ xin ghi nhận. Chỉ là Khương Mỗ không quen ở nhà lớn. Khương Vọng ngạo nghễ nói. Đấng trượng phu sinh ra giữa đất trời, không dựa dẫm vào vật ngoại thân. Ba thước kiếm, một khối đá là đủ rồi. Lời này đương nhiên cũng truyền đến tai Trung Huyền Giận, tránh toán ghi chép lục tung. Được rồi, Hoàng Mỗ bình sinh không ép buộc người khác. Hoàng Xá Lợi tiếc nuối thở dài. Rượu thì ngươi phải mời chứ. Phải mời. Lần này Khương Vọng không một chút do dự. Hoàng Xá Lợi rạng rỡ về cung. Hoàng Xá Lợi rạng rỡ nói, đi thôi, về cung. Vừa hay ta mới mở một tiểu lâu. Khương Vọng cao giọng nói, vang vọng khắp Thái Hư Sơn. Ở ngay Tinh Nguyệt Nguyên, tên là Bạch Ngọc Kinh, quy tụ danh trù sáu nước, cất giữ rượu ngon thiên hạ, đồ ngon giá rẻ, không lừa già dối trẻ. Nói tên của ta có thể được giảm giá. Đi nhanh đi. Hoàng Xá Lợi kéo hắn ta bay ra ngoài. Xấu hổ chết người. Có gì mà xấu hổ? Không trộm cắp, lao động hăng say làm giàu. Lúc nhỏ ta còn theo cha đến các thôn thu mua dược liệu, gõ cửa tượng nhà ra bán. Ngươi đợi ta một lát. Khương Vọng đang nói, liếc mắt nhìn thấy Đấu Chiêu, lập tức chạy tới. Trả tiền. Hắn hùng dữ truyền âm. Đấu Chiêu đương nhiên sẽ không quyệt số tiền nhỏ này, sảng khoái móc tiền ra. Sao lại nhiều hơn 1.000 khối nguyên thạch thế? Khương Vọng nhíu mày. Làm ăn phải giữ chữ tín. Ngươi coi ta là người nào? Ta một đồng tiền cũng không lấy của ngươi. Đây là phí tin tức. Đấu Chiêu thản nhiên nói. Tin tức gì? Tần Chí Chân không phải là ngươi chủ động tích cực. Cho nên, ta đoán giữa Tần Quốc và Tuyết Quốc có chút vấn đề. Hoặc là nói thẳng ra, Tần Quốc có bố cục ở Tuyết Quốc. Không thể nào. Tần Chí Chân cũng không nói gì, cũng không nhìn ra thái độ. Ngươi quá võ đoán rồi đấy. Thuận tiện điều tra một chút, cũng không có gì mất mà. Đấu Chiêu thở ở nói. Khương Vọng nghiêm mặt nói. Thái Hư Các là tổ chức trung lập, không tham gia vào tranh chấp bá quyền. Tranh chấp bá quyền cái gì? Đấu Chiêu liếc hắn một cái. Đây là tranh chấp giữa ta và Tần Chí Chân. Vậy ta cũng không tham gia. Khương Vọng nói. Bản thân ta là giữ vững lập trường trung lập, trong tay chỉ có kiếm, một lòng cầu đạo. Không cần ngươi tham gia, càng không cần ngươi nhắm vào. Đấu Chiêu xua tay. Ngươi cứ bình thường đi mở rộng Thái Hư Huyễn Cảnh, bình thường đi tranh thủ sự ủng hộ của Tuyết Quốc. Chỉ là nếu trong quá trình này phát hiện điều gì lại vừa hay có liên quan đến Tần Quốc thì nói cho ta biết trước một tiếng là được. Dù sao ngươi cũng phải báo cáo công việc, dù sao ta cũng nghe được. Bây giờ chỉ để ngươi nói sớm một chút thôi. Hơn nữa Thái Hư Các Viên trao đổi tin tức với nhau cũng rất là bình thường mà. Cái này, Khương Vọng lộ vẻ khó xử. Đấu Chiêu lại nói, 1.000 khối nguyên thạch này chỉ là chi phí tin tức cơ bản, không điều tra ra cũng không cần trả lại. Nếu tin tức quan trọng, giá cả có thể thương được. Trên người ta có quá nhiều nguyên thạch, để trong túi vướng lắm, luôn muốn tìm cơ hội tặng đi. Không biết người có thể thỏa mãn ta hay không? Khương Vọng cất hộp vào tay áo. Ta đây không phải là vì nguyên thạch đâu nhá. Ta là vì ngươi đấy. Chờ tin đi. Bay khỏi cổng Thái Hư Sơn. Áo xanh áo vàng, bóng dáng lướt qua bầu trời, thẳng tiến đến Tinh Nguyệt Nguyên. Làn da màu đồng cổ của Hoàng Xá Lợi càng thêm bóng loáng dưới ánh mặt trời, cộng thêm nụ cười rạng rỡ luôn toát lên vẻ đẹp rạng rỡ khoáng đạt. nhưng giọng nói của nàng lại rất nhỏ nhẹ. Ánh mắt nhìn Khương Vọng đầy vẻ nghi hoặc. Đấu chiêu cho ngươi tiền như thế nào đấy? Khương Vọng vẻ mặt ngơ ngác. Có sao? Không có mà. Vậy hộp chữ vật của ngươi cất đi là cái gì? À, cái đó sao? Là một chút đặc sản của Sở Quốc mà. Hoàng Xá Lợi trợn mắt. Hắn không cho ngươi tiền, ngươi có thể cười chân thành như vậy sao? Lần trước ta thấy ngươi cười như vậy là lúc chia lợi nhuận ở Thương Lang đấu trường. Hai người các ngươi nhất định là có gì mờ ám. Mờ ám gì mà mờ ám? Không biết ngươi đang nói gì. Khương Vọng phẩy tay áo bỏ đi, thân pháp rất là nhanh. Một lúc sau, Hoàng Xá Lợi nói. Đã đến Tinh Nguyệt Nguyên rồi, ngươi còn bay đi đâu vậy? Khương Vọng không quay đầu lại. À, đột nhiên nhớ ra có chút việc. Đến Huyền Không Tự gặp một lão bằng hữu. Ngươi đến tiểu lâu đợi ta trước nha. Hoàng Xá Lợi vẫn đuổi theo. Vậy ta cũng nên đi cùng ngươi. Ta hơi ngại ngùng với người lạ. Là đi tìm tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng đó sao? Hai đạo cầu vồng đáp xuống. Hoàng Xá Lợi ngại ngùng với người lạ của Khương và Khương Vọng có chút việc kia. Đáp xuống trước cổng Huyền Không Tự. Áo xanh nhìn bóng, tiếng nói vang vọng. Thái hư các viên Khương Vọng đến bái phòng Huyền Không Tự. Hoàng Xá Lợi kéo hắn thêm một cái. Còn có ta nữa. Khương Vọng bất đắc dĩ bổ sung. Thái hư các viên Hoàng Xá Lợi cũng đến bái phòng cùng. Danh hiệu Thái hư các viên vang vọng trước cổng chùa to lớn. Đây là vinh dự vang dội nhất trong những năm tháng gần đây. Đại diện cho vị siêu nhiên, cho địa vị siêu nhiên. Nếu mọi việc diễn ra như Thái hư hội minh đã suy diễn, thì trong tương lai gần, ảnh hưởng của nó sẽ càng ngày càng to lớn. Chưa đầy một hơi thở, Khổ Đế, thủ tọa Quan Thế Viện mặc áo cà sa đen, đã xuất hiện trước mặt hai người. Ánh mắt ông nhìn Khương Vọng không mấy thân thiện, nhìn Hoàng Xá Lợi cũng không hề ôn hòa. Hai vị thí chủ đến là bái phòng, không biết có chuyện gì. Hoàng Xá Lợi cười nói, ta không có việc gì đi cùng hắn. Khương Vọng lễ phép nói, ta đến tìm Khổ Giác tiền bối. Khổ Đế thở dài, Khương thí chủ, năm ngoái người cũng đến, năm kia cũng đến, chân nhân Vân Du không biết bao nhiêu năm trở về, sao có thể nhanh như vậy đã trở lại chứ? À, cũng không đến mức hoàn toàn không có tin tức. Khương Vọng vẫn rất lễ phép ôn hòa nói, thủ tọa không bằng nói thật với ta, chẳng đã Khổ Giác tiền bối không gây chuyện gì sao? Khổ Đế lạnh nhạt nói, người nghĩ nhiều rồi. Khương Vọng bèn gại gọi, Khổ Giác tiền bối, Tịnh Đại Tiểu Thánh Tăng, Thái hư các viên Khương Vọng đặc biệt đến bái phỏng. Giọng quán không thể ngăn cản, Huyền Không Tự cũng không thể làm gì vị Thái hư các viên mới nhậm chức này. Tiếng gọi vang vọng khắp cổng Huyền Không Tự như núi lở rung chuyển. Khổ Đế bất đắc dĩ chắp tay ngăn cản, thư quả thực có gửi vài phong, thí chủ chờ đây một lát, ta đi lấy cho người xem. Nhìn bóng lưng của Khổ Đế, Hoàng Xá Lợi như có điều suy nghĩ. Lão hòa thượng này không biết là nhìn người, đối xử lạnh nhạt với ta thì thôi, sao đối xử với Khương chân nhân cũng xa cách thế. Vị thủ tọa Quan Thế Viện này vẫn luôn như vậy. Khương Vọng nói, có thể bởi vì tính cách quán là vậy, cũng có thể bởi vì quan hệ quán với Khổ Giác tiền bối không được tốt. Ta đã nhiều lần thấy bọn họ cãi nhau, mà cãi nhau rất là thậm tệ. Huyền Không Tự lại bất lịch sự như vậy sao? Hoàng Xá Lợi không hiểu nói, nếu người đã tìm đến Khổ Giác chân nhân, cho dù Khổ Giác không có ở đây, bọn họ cũng nên phái một người có quan hệ tốt với Khổ Giác tiếp đãi người chứ. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói, hình như trong Huyền Không Tự không có ai có quan hệ tốt với Khổ Giác tiền bối, ông ấy cãi nhau với tất cả mọi người. Khổ Đế có lẽ cũng là bất đắc dĩ mới phải ra mặt, dù sao ông cũng là người đứng đầu Quan Thế Viện, giám sát giới luật đều do ông quản, chuyện đối ngoại cũng là phải phụ trách. Hoàng Xá Lợi không biết nói gì hơn. Một lúc sau nàng lại hỏi, Khổ Đế hòa thượng vừa nói thăm năm ngoái người cũng đến, năm kia cũng đến, lần này lại đến, Khổ Giác chân nhân rất quan trọng với người sao? Người nhớ ông ấy như vậy sao? Cũng không hẳn. Khương Vọng cười cười, chỉ là lâu không gặp, đến thăm hỏi tin tức của ông ấy. Nếu có ngày ta viết thư cho ngươi mà ngươi không trả lời, ta cũng phải đến hỏi thăm tình hình chứ. Hoàng Xá Lợi chật một tiếng, ngươi nói như vậy là nói ta quan trọng hay là nói ta không quan trọng? Khương Vọng nói, ngươi là một người bạn khá là quan trọng với ta. Hoàng Xá Lợi cười tuệ tuệ nói, đây là vinh hạnh của ngươi. Khương Vọng cười nói, đúng vậy, là vinh hạnh của ta. Đang nói chuyện thì Khổ Đế lão tăng trở lại, ở trên tay cầm ba phong thư, vẻ mặt nghiêm túc đưa tới. Ta lấy được trong phòng phương trượng tổng cộng 3 phong thư, xem xong trả lại cho ta phải cất lại đấy. Khương Vọng nhận lấy phong thư, lấy giấy viết đậm bên trong ra, thấy chữ viết: "Lũ nhóc các người đừng có nhớ đến ta." Chữ viết rất cầu thả, giống hệt nụ cười cả lơ phất phơ của lão hòa thượng mặt vàng. Rồi nhìn xuống bên dưới lại thấy: "Chư thiên có gì hay ho mà đi, Phật gia khi nào mới được trở về?" Lại thấy: "Phương trượng sư huynh còn sống không? Bệnh thì đừng có cố, có chuyện gì thì đừng giấu giếm ta, đừng có nhân lúc Phật gia không ở đây để tên bệnh hoạn khổ bệnh kia cướp mất vị trí." Lại thấy: "Tên đầu trọc Tịnh Lễ kể thế nào rồi, nhanh chóng viết thư báo cho ta biết." Cuối cùng viết: "Tịnh thâm có đến hỏi thăm ta không?" Khương Vọng vừa nhìn vừa mỉm cười. Ba phong thư, ước chừng là một năm một phong. Trong thư không phải là mắng chửi người này thì là nguyền rủa người kia, nhưng kết thúc luôn là hai câu: "Tịnh Lễ thế nào? Tịnh thâm có đến hỏi thăm ta không?" Xem ra lão hòa thượng mặt vàng bị Huyền Không tự ép buộc đi vân du trừ thiên. Khương Vọng cất thư đi hỏi: "Vì sao Khổ Giác tiền bối lại đi vân du? Hình như ông ấy không muốn đi." Khổ Đế đưa tay muốn lấy lại thư, lạnh nhạt nói: "Chuyện liên quan đến bí mật của chùa, không tiện tiết lộ." Khương Vọng lại hỏi: "Thế vậy khi nào ông ấy trở về?" Khổ Đế nói: "Chuyện liên quan..." Hoàng Sát Lợi lớn tiếng tiếp lời: "Bí mật của chùa không tiện tiết lộ." Khổ Đế liếc nàng một cái, xoay người bỏ đi, rất có khí thế: "Ta và kẻ ngông cuồng không đội trời chung." Thủ tọa. Khương Vọng vội gọi: "Ta còn chưa hỏi chuyện của Tịnh Lễ tiểu thánh tăng, với thiên phú quán không thể nào chưa động chân, sao bây giờ vẫn chưa xuất quan?" "Động chân thì đã chứng được rồi, nhưng quả vị bán tu luyện không đơn giản như vậy, trong thời gian ngắn chắc không ra khỏi tịnh thổ." Khổ Đế không quay đầu lại nói: "Nơi thanh tịnh của Phật môn, thí chủ nên đến ít thôi." Khương Vọng đuổi theo một câu: "Nếu quý tự có hồi âm của Khổ Giác tiền bối, hãy nói với ông ấy là ta đã đến nha." Lại đuổi theo một câu: "À đúng rồi, ta là người đầu tiên được toàn phiếu gia nhập Thái Hư Các, nhớ nói với ông ấy nha." Lão Tăng gõ mõ xa dần, cửa chùa đóng lại. Khương Vọng cũng không so đo gì, hắn sẽ không bao giờ so đo với Huyền Không tự, trừ phi có ngày Khổ Giác lão Tăng nhờ hắn giúp đỡ đánh lén. Đến lúc đó, vị Khương Các Viên đáng kính này sẽ phải nói chuyện rõ ràng với thủ tọa Quan Thế Viện về tội bất kính này. "Hình như ngươi rất vui à?" Hoàng Sát Lợi hỏi. "Có à?" Khương Vọng bước đi trên không, táo bay phấp với. Hoàng Sát Lợi nói: "Bây giờ nụ cười của ngươi còn chân thành hơn cả lúc nhận tiền của Đấu Chiêu. Xem ra Khổ Giác chân nhân quả thực là người rất quan trọng với ngươi." Khương Vọng cười, bay vút lên trời như một đạo cầu vồng. "Đừng nghĩ nhiều, đi uống rượu đi." Hoàng Xá Lợi lập tức đuổi theo: "Được, quả nhiên ngươi đã nhận tiền của Đấu Chiêu. Ngươi lấy tiền quán làm gì, sao không lấy của ta?" Bóng dáng in trên bầu trời, tiếng cười xa dần. Chủ yếu là Khổ Giác lão hòa thượng ngày nào cũng không chịu khuất phục tuổi già, suốt ngày mắng trời người này người kia, lần này lại không liên lạc được. Khương Vọng thực sự lo lắng có điều gì xảy ra. Mấy năm nay hắn nhiều lần đến Huyền Không tự, đã bị Khổ Đế dùng một câu vân du chưa về chặn lại. Hôm nay mượn thân phận Thái Hư Các Viên mới nhậm chức đến bái phòng, cuối cùng cũng khiến cho vị thủ tọa Quan Thế Viện lạnh lùng này nề mặt đôi chút. Biết được Khổ Giác lão hòa thượng chỉ vì một lý do nào đó mà tự nguyện vân du, tảng đá trong lòng hắn cũng được đặt xuống. Nói thực, với tính cách hay cằn nhằn, nói nhiều của lão hòa thượng mặt vàng, lại còn suốt ngày nhớ nhung mái tóc quán, hắn thực sự không cách nào có thể thường xuyên gặp mặt. Vân du là rất tốt đấy. Trở lại Tinh Nguyệt Nguyên, Khương Mỗ dùng rượu ngon món ngon thịnh soạn chiêu đãi Hoàng Sa Lợi. Đương nhiên, cho dù là tiệc rượu cao cấp nhất ở Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, cũng không thể sánh bằng cuộc sống hàng ngày của Hoàng Các Viên. Nhưng may mắn thay, sắc đẹp có thể thay thế món ngon. Bạch Ngọc Hà là một mỹ nam tử hàng đầu, ngay cả Liên Ngọc Thiền cũng xinh đẹp động lòng người. Trúc Duy Ngã mặc dù là mặt mũi lem lúc, nhưng mà cũng không thể che giấu hết phong thái. Thêm vào đó, Khương Tiên Nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ đang ngồi bên cạnh. Một bữa rượu khiến cho Hoàng Các Viên cười tuê tuét. Nàng lập tức bày tỏ muốn mua lại tiểu lâu. Bạch Ngọc Kinh trên dưới cũng rất đồng ý mua, bị mua lại. Đáng tiếc chỉ bán tiểu lâu chứ không bán người, vậy nên thương vụ này đương nhiên không thể thành công. Tiễn Hoàng Xá Lợi xong, Khương Vọng ngồi viết thư ở trong phòng. Hắn đang viết thư cho Hứa Tượng Càn, mục đích là vì Tuyết Quốc. Hứa Tượng Càn từng cùng Chiếu Vô Nhan du ngoạn khắp nơi, cuối cùng dừng chân ở Tuyết Quốc. Tại Thiên Bi Tuyết Lĩnh, Chiếu Vô Nhan đã xác định con đường của mình, với khí thế hùng hồn dung hợp trăm nhà, chứng đạo thần lâm. trong số bạn bè của Khương Vọng. Ngoài Hoàng Xá Lợi ra, chỉ có Hứa Tượng Càn và Chiếu Vô Nhan là có thể hiểu biết đôi chút về tình hình của Tuyết Quốc. Tuyết Quốc từ trước đến nay luôn thần bí, chưa từng vén màn bí mật với thế nhân. Hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng trực tiếp tới đó, cũng không ngây thơ cho rằng thân phận Thái Hư Các Viên có thể dễ dàng phá vỡ lớp băng dày của Tuyết Quốc. Nếu dễ dàng như vậy thì còn có đến lượt Thái Hư Các bọn họ xử lý sao? Ngay từ thời đại của Hư Uyên Chi, Tuyết Quốc đã trở nên mở cửa rồi. Cổ nhân có câu: muốn làm việc gì cho tốt, trước tiên phải mài sắc công cụ. Trước khi đến Tuyết Quốc, Khương Vọng sẽ cố gắng hết sức tìm hiểu về Tuyết Quốc. Mời Hoàng Xá Lợi đến uống rượu, Trúc Sư Huynh, để Trúc Sư Huynh, Bạch Trường Quầy, Liên Ngọc Thiên đều đến tiếp khách. Cũng là có ý này. Kinh Quốc hùng cứ một phương, bố trí ở Tây Bắc nhiều năm, chắc chắn có nhận thức rất sâu sắc về Tuyết Quốc. Đáng tiếc Hoàng Xá Lợi quả thực là hình mẫu của kẻ vô tâm. Miệng lúc nào cũng nói mỹ tử vô biên, lông mày mang theo ý cười, ánh mắt chứa chan tình cảm. Trên bàn rượu, muội muội này sinh ra thật xinh đẹp, ca ke kê thật là tuấn tú, cười rạng rỡ như là hoa, vừa nói cái gì cũng cho, vừa hỏi là cái gì cũng không nhớ. Tiệc rượu vừa kết thúc, lập tức nói là có việc bận, xoay người bỏ đi ngay, không một chút lưu luyến. Khương Chân Nhân là tức giận vô cùng. Bạch Ngọc Kinh là nơi nào chứ? Anh hùng thiên hạ tụ hội, đến đây đều phải cúi đầu. Nhìn khắp thiên hạ, người có thể chiếm cứ tiện nghi ở Bạch Ngọc Kinh này, đây là người đầu tiên. À không đúng, phải là người thứ hai. Người đầu tiên là Hứa Tượng Càn, kẻ đi khắp thiên hạ chuyên môn ăn quỵt. Nhưng mà vấn đề là Hứa Tượng Càn là thực sự không có tiền, da mặt dày thực, có đánh chết cũng không moi được một miếng mỡ nào. Còn Hoàng Xá Lợi thì giàu nứt đố đổ vách, lại có thể bòn rút thêm. Tính ra thì Hoàng Xá Lợi còn lợi hại hơn. Má Liên Ngọc Thiền nàng cũng véo, tay Bạch Ngọc Hà nàng cũng nắm, rượu Khương Vọng Kính nàng cũng uống, nhưng tin tức quan trọng về Tuyết Quốc của Kinh Quốc nàng một chữ cũng không tiết lộ. Mãi đến khi ngồi vào bàn viết thư, Khương Vọng mới đột nhiên nhớ ra lần trước Hứa Tượng Càn đến Bạch Ngọc Kinh uống rượu chùa đã là chuyện của 2 năm trước. Lần gặp mặt trước đó là lúc Triệu Nhữ Thành, Bác Liên vân vân tổ chức hôn lễ trên thảo nguyên. Tu sĩ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, không còn nhạy cảm với dòng chảy thời gian nữa. Hơn nữa tu vi của mọi người đều đã đến cảnh giới này. Từ thần lâm trở lên, tuổi thọ ít nhất cũng phải là 500 năm. Ba năm không liên lạc là chuyện thường. Bây giờ còn trẻ, thường xuyên nhớ nhung. Đợi tới khi 100 tuổi, 1000 tuổi, dần dần quên với thế sự, sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Hắn đã truyền tin cho Hứa Tượng Càn và Chiếu Vô Nhan trong Thái Hư Uyển Cảnh, nhưng mà đều không nhận được hồi âm, nên mới viết thư đến Thanh Nhai Thư Viện và Long Môn Thư Viện. Dù sao, không phải ai cũng ngày ngày chú ý đến Thái Hư Huyễn Cảnh. Ví dụ như Tạ Quang Thủ, người thường xuyên lui tới Thái Hư Huyễn Cảnh, từ sau khi Thần Lâm thường xuyên cùng với Khuất Thuấn Hoa ra ngoài giải sầu, cũng không còn đến luận kiếm đài nữa. Tình cảm của Hứa Tượng Càn và Chiếu Vô Nhan càng ngày càng sâu đậm, chắc hẳn cũng có cuộc sống riêng. Đương nhiên, đã viết thư rồi, thì tiện thể viết thêm vài phong, hỏi thăm người thân ở Lâm Truy, Trường Bối Sở Quốc, Tiểu Phiền Bà Bà ở Thiên Ngoại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sư phụ, rõ ràng đang ở Tinh Nguyệt Nguyên, sao lại ký tên là tại Thái Hư Các? Chữ yêu khó hiểu. À, thuận tay viết mà. Khương Chân Nhân xua tay. Cũng lời sửa, không sao, cứ gửi như vậy đi. Chữ yêu còn muốn hỏi tiếp, Liên Ngọc Thiền đã xách tay hắn lôi đi. Khương Vọng đang đọc sách, đọc những cuốn sách về Tây Bắc hiện thế, đọc những dòng chữ thoáng qua về Tuyết Quốc trong mục lược, đọc những dấu vết tuyết rơi sót lại trong lịch sử của Xương Tiên Quân năm xưa. Trên nóc nhà treo 3 viên hổ phách, ánh sáng chiếu rọi khắp phòng như đèn đuốc. Một viên rực rỡ lộng lẫy, diễn hóa sinh cơ, một viên kiếm khí tung hoành, kiếm quang vạn biến, một viên quang ảnh biến ảo, thanh âm như sóng gợn. Trong vô số ngày đêm, hắn đều trải qua như vậy, đọc sách và tu hành, đọc sách cũng là tu hành. 2 ngày sau, thư hồi âm của 2 đại thư viện đều đã được gửi tới. Bên phía Thanh Nhai Thư Viện, không biết tung tích Hứa Tượng Càn, trong thư có chút oán trách. Con lớn rồi không theo mẹ, nói rằng đồ đệ Thanh Nhai, tung tích khó tìm, nếu muốn tìm kiếm, chỉ bằng đến Long Môn Thư Viện xem thử. Còn thư hồi âm của Long Môn Thư Viện lại là do Tử Thư viết. Khương Vọng vừa giám sát Trừ Yêu luyện công, vừa mỉm cười mở thư ra, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Sao vậy? Ngồi cách đó không xa, Trúc Duy Ngã đang múa bút như múa thương, lập tức quan tâm hỏi. Chiếu sư tỷ ở Long Bôn thư viện gặp chuyện rồi. Khương Bảo nói, ta đi một chuyến, mọi người ở nhà cẩn thận. Ý niệm vừa động, đã khởi động thái hư vô cự. Quang ảnh xoay chuyển, bên tai nghe thấy tiếng sông dài quần quận, đã đến ngoài Long Môn thư viện. Trước cổng chào cao lớn, hùng vĩ, hai tên đệ tử thư viện đeo kiếm bước ra. Người tới dừng bước. Khương Vọng cố ý giải phong khí tức để bọn họ nhận ra, chính là không muốn lãng phí thời gian trực tiếp nói. Ta là Khương Vọng, mau gọi tử thư cô nương của quý viện ra gặp ta. Người có danh, cây có bóng. Hay chữ Khương Vọng vừa thốt, đệ tử thủ sơn của Long Môn thư viện không nói nhảm nữa, vội vàng quay người đi thông báo. Khương đại ca. Không lâu sau, tử thư bay người ra, nước mắt lưng tròng khóc đến nơi. Lâu rồi không gặp, tử thư. Hiện giờ chiếu sư tỷ đang ở đâu? Hứa Tượng Càn đâu? Trong thư nói không được rõ, dẫn ta đi xem thử. Khương Vọng bước tới nói giọng ôn hòa. Hắn dường như có một loại năng lực xoa dịu cảm xúc bẩm sinh. Nhìn vào đôi mắt hiền hòa quán, người sẽ luôn cảm thấy vẫn còn hy vọng. Tử thư thấy mình dường như là bớt sợ hãi một chút, xoay người dẫn đường. Hứa sư huynh đang ở cùng đại sư tỷ. Không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh hùng vĩ của Long Môn thư viện, một đường bay nhanh, rất nhanh đã đến một khu viện độc lập. Khương Vọng cuối cùng cũng nhìn thấy Hứa Tượng Càn thất hồn lạc phách. Lúc này Hứa Tượng Càn đang dựa lưng vào một hạch cột hành lang, ngồi trên bậc đá trước sân, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng mà trong mắt rõ ràng là không có tiêu cự. Mái tóc trước kia cũng lúc nào cũng phải trải chút bóng loáng, bây giờ lại rối bù. Ở trên vầng trắng cao bóng loáng kia cũng xuất hiện thêm vài nếp nhăn rõ ràng. Thần lâm bất lão, nhưng lòng đã tàn rồi. Thấy hắn còn sống, Khương Vọng cũng không để ý, mà bảo tử thư dẫn đường đi vào trong. Đây hẳn là khuê phòng của chiếu vô nhan, nhưng tất cả đồ đạc bên trong đều đã được dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại những hoa văn trận pháp dày đặc, bao phủ khắp bốn bức tường. Những hoa văn trận pháp này chắc chắn do cao nhân bố trí. Với kiến thức hiện tại của Khương Vọng cũng có rất nhiều thứ hắn không hiểu. Mà ngay chính giữa căn phòng có một cái kén chữ cao chừng một trượng, không biết là không ngừng biến ảo quang ảnh. Hình dạng bên ngoài của nó quá giống một cái kén, nhưng tạo nên nó không phải là tơ tằm, mà là vô số sợi chỉ được kết nối từ những chữ viết nhỏ xíu. Khương Vọng liếc mắt nhìn thoáng qua, đã nắm bắt được nội dung của rất nhiều đoạn văn tự, thậm chí trong đó có một bài chính là Ngũ Hình Thông Luận mà hắn đọc được. Trong cái kén chữ này, hắn cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của chiếu vô nhạt. Có thể nói cho ta biết chuyện này là như thế nào không? Sau khi quan sát một hồi, hắn mới hỏi tử thư. Tử thư mắt đỏ hoe nói, sư tỷ, nàng đi theo con đường dung hợp trăm nhà, tự lập môn hộ, nhưng nàng vai có thể gánh đối, nhưng lòng lại chứa cả vũ trụ. Một giọng nói cất lên. Cùng với giọng nói xuất hiện trong phòng là một người đàn ông trung niên tuấn tú, nho nhã, mặc trường sam, giọng nói cực kỳ thu hút. Nói một cách đơn giản, chính là dã tâm của nàng, vượt xa năng lực của nàng. Ngàn vạn sợi dây, kết thành một khối, nàng đã không còn khả năng tháo gỡ, nên mới thành cái kén này. Khương Vọng lễ phép nói, gặp qua Diêu Sơn Chủ. Người này đương nhiên chỉ có thể là Diêu Phổ, sơn chủ của Long Môn thư viện. Ông ta giơ ngăn cản Khương Vọng hành lễ, trong mắt có một tia ưu phiền không thể xua tan. Đồ nhi của ta lòng dạ cao xa, tự chuốc lấy khổ sở, làm người phải lo lắng rồi. Với tu vi và tầm mắt hiện tại của Khương Vọng, hắn không cần Diêu Phủ nói nhiều. Hắn nhìn cái kén chữ này về mặt ngưng trọng. Đây đều là những chữ, những đạo mà nàng không thể khắc chế sao? Chiếu Vô Nhàn là đại đệ tử của Long Môn thư viện, là người uyên bác tài trí hơn người, một lòng hướng đạo, luận về thiên phú, luận về học thức đều là nhân vật hàng đầu của Nho Môn. Đúng trước khi Khương Vọng ở cảnh giới nội phủ, nàng đã có thể thần lâm bất cứ một lúc nào. Chỉ là lựa chọn quá nhiều, không biết con đường nào là tốt nên mới dừng bước không tiến. Sau đó nàng vân du thiên hạ, chỉ tìm kiếm một con đường khiến bản thân hài lòng nhất. Đi về phía đông đến tận Nguyệt Nha Đảo, về phía bắc đến Biên Hoàng, về phía nam đến Vẫn Tiền Đâm, về phía tây đến Tuyết Quốc. Ở Tuyết Quốc được Tạ Ai chỉ điểm, ngộ đạo Thiên Bi Tuyết Lĩnh, khổ tu một thời gian, cuối cùng thành tựu Thần Đâm. Sau đó trong Long Cung Yến, đạo lịch năm 3923, nàng đã tỏa sáng rực rỡ. Khương Vọng vốn tưởng rằng con đường phía trước của nàng sẽ bằng phẳng. Sau khi tự lập môn hộ, tu vi của Chiếu Vô Nhan quả thực đã tiến bộ thần tốc, có phong thái của một vị tông sư. Nào ngờ hôm nay gặp lại, nàng lại trở thành người trong kén. Mà điều khiến cho nàng lo lắng hơn là trên cái kén chữ này, hắn đã nhìn thấy thần quang của Cẩm Tú. Diêu Phù thở dài nói, lúc trước khi nàng rời khỏi Long Môn, vân du thiên hạ, ta đã khuyên nàng nên chọn một con đường mà đi. Nhưng mà nàng tâm cao khí ngạo, không cam lòng tầm thường, dung hợp trăm nhà, nói thì dễ, làm mới khó. Ngay cả thánh hiền còn chưa làm được, nàng sao mà có thể chứ? Ta đã nghĩ cách duy trì mạng sống cho nàng, ngưng tụ thần hồn cho nàng, nhưng con đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính nàng. Ngoại trừ việc khi trước khi thọ nguyên cạn kiệt, chân chính dung hợp tất cả những gì đã học, phá kén mà ra, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Diêu Phù là chân quân đương thời, là một trong năm vị sơn chủ có công hiến lớn nhất cho Long Môn Thư Viện, là người sáng tạo ra Điển Thế Chi Kiếm, thập nhị thập tứ tiết khí, kiếm điển. Ông ta nói không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì Chiếu Vô Nhan thực sự không còn lựa chọn nào khác. Là sư phụ của Chiếu Vô Nhan, Diêu Phù chắc chắn đã làm tất cả những gì có thể. Làm bạn bè của Chiếu Vô Nhan, có vẻ như Khương Vọng cũng chỉ có thể đến thăm nó một chút. Đứng trên đỉnh cao tu hành, nắm giữ cả Long Môn Thư Viện, ngay cả Diêu Phù cũng không nghĩ ra cách nào khác, hắn có thể làm cái gì đây? Khương Vọng nhìn kén chữ phức tạp ở trước mặt, tâm trạng cũng rất phức tạp. Ta thấy Chiếu sư tỷ ý thức hình như vẫn rất hoạt động. Đúng, nàng chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực. Diêu Phù chậm rãi nói, nàng vẫn đang đọc sách, vẫn đang học tập, vẫn đang tiến về phía trước. Hãy thử tưởng tượng một người con gái, cô độc lặn lội ở trong màn đêm dài vô tận, không còn thấy đường phía trước, không thấy ánh sáng lẻ loi. Điều này điều gì đã giúp cho nàng kiên trì bước tiếp? Khương Vọng trầm giọng hỏi. Với tốc độ hiện tại, Chiếu sư tỷ có thể dung hợp trăm nhà, phá kén mà ra trước khi thọ nguyên cạn kiệt không? Diêu Phủ lắc đầu, giọng nói đầy tiếc nuối. Đây chính là điều khiến cho ta đau lòng. Trong vòng 500 năm, ta không thấy hy vọng nàng hấp thụ được đạo này. Nàng vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng màn đêm dài hơn nàng tưởng tượng, con đường hơn xa nàng nghĩ. Hứa Tượng Càn đã dùng thần thông Cẩm Tú gia trì cho Chiếu Vô Nhan, nhưng vẫn không nhìn thấy hy vọng thành công ở trong vòng 500 năm. Khi Chiếu Vô Nhan tuyên bố thất bại, cũng là lúc Hứa Tượng Càn rời đi. Năm xưa khi đá bay tên Hứa Tượng Càn chuyên môn đến ăn trực, Khương Vọng nào có ngờ khi gặp lại đã là tình cảnh này. Dông tố bất ngờ nổi lên, họa phúc trong đời, sao lại tới mức này chứ? Trong số những nữ tu trẻ tuổi mà Khương Vọng quen biết, thực ra chỉ có hai người thể hiện khí chất tông sư, đó là Khương Vô Ưu và Chiếu Vô Nhan. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Hoàng Xá Lợi, Ninh Sương Dung không đủ thiên tài, chỉ là con đường khác nhau. Không thể nói người có tiềm lực khai thông phái nhất định sẽ mạnh hơn những người khác. Lý Nhất tu luyện đạo kiếm cũng là học hỏi từ người xưa. Chẳng lẽ hắn không phải là thiên hạ đệ, thiên hạ Lý Nhất sao? Nhưng không thể nghi ngờ là trong thế giới siêu phàm đang phát triển mạnh mẽ, thay đổi chóng mặt, có thể khai sáng một con đường cho nhiều người cùng đi, đó là một loại vinh quang độc đáo và rực rỡ. Con đường của Khương Vô Ưu, Chiếu Vô Nhan thoạt nhìn đều rất là gần với con đường đại thành chí thánh của thời đại chư thánh. Con đường Chiếu Vô Nhan càng là giống hơn, nhưng một thực chất lại khác biệt. Đại thành chí thánh là dùng một loại tư tưởng thống nhất tất cả tư tưởng, đạt đến chân lý vũ trụ, giải thích mọi điều trên thế gian, là một loại cảnh giới tối thượng tồn tại trong lý tưởng. Tự khai đạo võ của Khương Vô Ưu là dẫn võ vào đạo, lấy đạo hành võ, dung hợp võ đạo vào hệ thống tu hành hiện có. Còn dung hợp trăm nhà, tự lập môn hộ của Chiếu Vô Nhan đây là lựa chọn ưu điểm của trăm nhà mà thành lập một nhà, giống như là trà ngon chọn búp, hoa đẹp chọn nhụy, cuối cùng pha thành một ấm trà hoa. Đây chắc chắn là một ý tưởng cực kỳ vĩ đại. Nhưng học trăm nhà nhiều như là biển sao? Chỉ riêng nho học đã không biết phân chia ra bao nhiêu nhánh. Rất nhiều người cả đời nghiên cứu cũng không dám nói mình học hành đến nơi đến chốn. Chiếu Vô Nhan đã là thiên tài trong số những thiên tài, nhưng nói nàng ở độ tuổi này đã hoàn thành việc dung hợp trăm nhà, cho dù chỉ xây dựng một cái không cũng là khó tin. Năm đó nàng xuất hiện ở Long Cung Yến, thể hiện phong thái tông sư dung hợp trăm nhà, đã gây chấn động lớn tới mức nào. Ngay cả Thư Sơn cũng phải kinh ngạc. Mặc dù hào quang của Long Cung Yến đã bị trận chiến giết chân che lấp, nhưng danh tiếng của Chiếu Vô Nhan cũng là vang dội khắp Nho Tông. Đáng tiếc con đường này còn gian nan hơn tưởng tượng. Cuối cùng ở bước thành chân, nàng đã không thể khống chế được đạo đồ hùng vĩ như vậy. Núi lở đường sụp, bị đạo trói buộc. Nếu lúc đó nàng không ở Long Bôn Thư Viện, Diêu Phù kịp thời ra tay, thì bây giờ nàng đã không còn tồn tại nữa. Chuyện này đã xảy ra từ đầu năm nay. Long Bôn Thư Viện đã phong tỏa tin tức, dùng 9 tháng trời nghĩ hết đủ mọi cách chữa trị, cũng chỉ có thể duy trì được tình trạng kén chữ như hiện nay. Tử thư có thể hồi âm cho Khương Vọng về chuyện này, cũng là biểu hiện cho thấy Long Bôn Thư Viện đã bất lực. Tình trạng của Chiếu Vô Nhan đã không còn cách nào cứu chữa, tin tức cũng không cần phải che giấu nữa. Khương Vọng im lặng đi ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tượng Cát. Thực ra, hắn không hiểu rõ lắm về Chiếu Vô Nhan. Tất cả những gì hắn biết về nàng đều là thông qua Hứa Tượng Càn. Chỉ biết nàng là đại sư tỷ của Long Bôn Thư Viện. Chỉ biết nàng uyên bác, tài trí hơn người. Chiếu Vô Nhan là một cô gái đạo tâm kiên định. Phần lớn thời gian đều rất lý trí. Ít khi bộc lộ cảm xúc, giống như là dòng nước trong veo, không chút gợn sóng. Vì vậy ấn tượng của mọi người về nàng, thậm chí còn không sâu sắc bằng cô bé tử thư ngây thơ, đáng yêu. Nhưng hắn biết, Hứa Tượng Càn là rất yêu người con gái này. Vì nàng mà cai rượu, vì nàng mà không còn sưu tầm phong tục nữa, vì nàng mà theo đuổi khắp nơi trên thế giới, cho dù nàng có lạnh lùng đến đâu cũng không oán không hối. Còn bây giờ đã còn đang dâng hiến Cẩm Tú cùng nàng sống chết có nhau. Là bạn của Hứa Tượng Càn, hắn có thể làm gì đây? Là có thể an ổn như thế nào đây? Cuối cùng, hắn chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Ngoài sân có một cây mơ, vươn ra vài cành, vượt qua đầu tường, cành cây trơ bụi hiện rõ ý thu. Đêm này không hề dịu dàng, ánh trăng như nước chảy, bóng người in trên mặt đất, bị bóng cây ngang ngược quấy nhiễu. Một lúc sau, Tử Thư cũng đi ra, ngồi xuống bậc đá bên cạnh, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa vào đầu gối. Không ai nói gì, cứ như vậy im lặng ngồi suốt cả đêm. Khi bình minh ló dạng, Tử Thư ngẩng đôi mắt mông lung lên. Ở trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy khu vườn như được dát vàng. Ngươi định làm gì? Cuối cùng Khương Vọng cũng lên tiếng hỏi. Tinh thần hoảng hốt của Hứa Tượng Càn đã dần dần trở lại. Lúc này hắn mới bắt đầu hiểu được lời nói của Khương Vọng. Lúc này bắt đầu trả lời. Làm gì là làm gì? Ý ta là, ngươi cứ ngồi ở đây vậy mãi sao? Hứa Tượng Càn quay đầu lại, đôi mắt ấy sao mà ảm đạm. Khương Vọng chưa bao giờ thấy Hứa chán cao như vậy. Hắn nói, cách gì cũng đã thử qua rồi. Ta hiểu, ta biết ngươi rất vất vả. Khương Vọng nói, thực ra ngươi là một người rất thông minh, rất có bản lĩnh. Những gì có thể thử chắc chắn đã đều thử qua rồi. Ngươi không nghĩ ra cách nào, thì ta cũng không nghĩ ra. Nhưng ta chú ý thấy, Cẩm Tú của ngươi đang kết nối với nàng. Hứa Tượng Càn ngẩng người, quay đầu lại. Không cần khuyên ta sẽ không gỡ bỏ nữa đâu. Khương Vọng nói, đương nhiên, ta hiểu rõ là ngươi như thế nào. Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Chiếu Sư Tỷ. Ta sẽ không khuyên ngươi như vậy. Nói đi, ngươi có hiểu rõ chính mình không? Ta sao? Hứa Tượng Càn cười thê lương. Có lẽ là một tên vô dụng. Hứa Tượng Càn có thể nói, ta là một trong hai người kiệt xuất của Cản Mã Sơn. Ta và Khương Vọng chia đều phong cảnh mùa thu. Ta cũng coi là người đứng đầu Hoàng Hà. Hứa Tượng Càn có thể nói, mang theo sách vở du ngoạn thiên hạ, người kiêu ngạo nhiều vô số, có ai lọt vào mắt ta? Hứa Tượng Càn có thể tự hào về tài năng thơ ca của mình, tự tin đến mức khiến cho người ta cảm thấy hắn không biết trời cao đất dày. Nhưng hắn tuyệt đối không nói. Hắn là một tên vô dụng. Hắn là người không có tự biết mình nhất trên đời, gần như là tự tin một cách mù quáng. Số phận là hai chữ lạnh lùng biết bao, luôn phải khiến cho con người ta thay đổi đến mức không thể nhận ra, mới có thể thể hiện được sự trêu ngươi của nó. Quả nhiên, Khương Vọng lại nói, tuy người thường xuyên tự khen mình, nhưng người không hề biết mình lợi hại đến mức nào. Người không biết thần thông của ngươi sở hữu lại lợi hại đến mức nào. Còn nhớ thần tiêu thế giới không? Nơi mà 29 năm sau sẽ mở ra một cuộc chiến vạn giới. Hứa Tượng Càn không nói gì. Khương Vọng tự nói với chính mình, đó là thần tiêu thế giới do cường giả siêu thoát bố trí, yêu ma vây quanh, chân yêu ra tay, yêu vương vây công, còn ta chỉ là một tên thần lâm nho nhỏ, một mình ở trong đó bị bọn chúng phát hiện. Còn có tình huống nào tuyệt vọng hơn thế này sao? Có. Đối mặt với tất cả những điều này, ta còn bị thiên ý của yêu giới chú ý. Vô số lần thử quay về đều bị đánh tan. Ta thậm chí còn không nhớ nổi mình đã thử bao nhiêu lần. Nhưng ngươi có biết không? Lúc đó ta đã bị một kiếm đánh gục. Ta đã ý thức được mình sắp chết. Tinh thần ta hoảng hốt. Ta cảm thấy mình như một chiếc bè da bị thủng, đang nhanh chóng xẹp xuống. Nhưng ta đột nhiên tỉnh lại. Lúc đó ta thầm nghĩ, tại sao sau khi rời khỏi quê hương, không biết bao nhiêu dặm, rời khỏi nhân gian không biết bao nhiêu ngày, ở trong thần tiêu thế giới nguy hiểm trùng trùng này, ta lại có cảm giác an toàn nhỉ? Khương Vọng lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại lên tiếng. Thì ra là bạn bè của ta đang nhớ đến ta. Là người bạn chí cốt Hứa Tượng Càn của ta, ở thế giới hiện thực xa xôi đang cầu phúc cho ta, dùng sinh mạng dệt nên cầm tú trên người ta. Hắn đang chờ ta về. Hắn nhìn Hứa Tượng Càn, đặt tay lên vai hắn, phổi đi bọt, giọt sương đêm. Ta có thể trở về từ yêu giới, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của ngươi. Ta chưa bao giờ nói với ngươi, ngươi lợi hại tới mức nào. Tình bạn giữa những người đàn ông dường như là rất khó nói. Nhưng Cao Ngạch huynh, thực ra hiện giờ Chiếu Sư Tỷ đang rất cần ngươi. Nàng không cần ngươi ngồi như vậy ở đây. Nếu ngươi có thể động chân, cầm tú có thể giúp nàng nhiều hơn. Nếu ngươi có thể diễn đạo, nàng sẽ có khả năng thành công. Nếu ngươi có thể siêu thoát, vậy thì ngày mai nàng sẽ thành đạo. Ngươi nói có đúng không? Hứa Tượng Càn không nói gì cả. Khương Vọng cũng chỉ im lặng chờ đợi. Tay vẫn đặt trên vai hắn, để hắn cảm nhận được sự ủng hộ của bạn bè, sự tin tưởng của tri kỷ. Rất lâu sau, Hứa Tượng Càn đưa tay ra, gạt tay Khương Vọng xuống. Thứ nhất, ta không gọi là Cao Ngạch huynh. Được, thần tú huynh. Khương Vọng lập tức sửa lời. Thứ hai, người bóp vai ta đau đấy. À, xin lỗi. Khương chân nhân lập tức xin lỗi. Ta xoa bóp lại cho ngươi nhé. Thứ ba, ngươi nói đúng. Ta muốn siêu thoát. Ta đề nghị là nên động chân trước, đừng nên bước quá lớn. Hãy đi cho thế nhân một chút không gian để tiếp nhận. Ngươi thấy sao? Hứa Tượng Càn lập tức đứng bật dậy. Bây giờ ta sẽ đi tu luyện. Khương chân nhân, có nơi nào tốt để giới thiệu cho ta không? À, đi Họa Thủy đi. Khương Vọng nghiêm túc phân tích. Hiện giờ Mộ Cổ thư viện đã ổn định, lại có Học Hải trấn ở đó, tương đối an toàn. Dẫn đường. Hứa Tượng Càn không hề sách khách sáo. Khương Vọng lắc đầu ai nấy nói. Người chỉ có thể tự mình đi thôi. Bây giờ ta là Thái Hư Các viên rồi, thân mang trọng trách, không được tự do cho lắm. Nếu là Hứa Tượng Càn trước kia, nghe được tin tức này chắc chắn ghen tị đến phát điên. Nhưng bây giờ hắn chỉ nói, tốt, mau bảo bàn bốn nhiệm vụ Thái Hư quyền trục, hỏi kế thiên hạ, xem có ai có cách giải quyết kén chữ hay không. Khương Vọng nói, đã ban bố rồi. Thái Hư Các viên đương nhiên có quyền ban bố nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không bỏ qua trí tuệ của người đời. Tuy Diêu Phủ nói là không cách nào giải quyết, nhưng đó cũng chỉ là ý kiến của một mình hắn. Huynh đệ tốt. Hứa Tượng Càn vừa nhấc chân muốn bay đi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, bèn chia tay với Khương Vọng. Cho chút lộ phí đi, ta đi ngay đây, nhà nghèo đường xá xa xôi, cho nhiều một chút nha. Đây là người thứ hai, ngoài Khương An An ra, có thể móc tiền từ túi của Khương Mỗ Nhân. Khương Vọng im lặng lấy hộp chữ vật được nhận từ đấu chiêu ra đưa cho hắn. Kiếm tiền khó như mỏ kim đáy biển, tiêu thì dễ như mỡn vậy. Hứa Tượng Càn chộp lấy, xoay người bỏ đi. Tượng Càn, Diêu Phủ bước vào sân, gọi hắn lại. Bây giờ ngươi còn chưa thể đi được. Tình hình của Vô Nhan không mấy khả quan. Thần thông của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Nếu nàng không chịu đựng nổi, ở lại Long Môn Thư Viện, ta còn có thể bảo vệ mạng sống cho ngươi. Đối với tình cảm của phía Chiếu Vô Nhan và Hứa Tượng Càn, ông chưa bao giờ ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Bởi vì Chiếu Vô Nhan luôn là người rất có chủ kiến, mà ông luôn cho phép nàng được tự do. Chỉ là ông vẫn luôn không hiểu, đệ tử mà mình tự hào, tại sao lại có thể thích một tên cả lơ vất vơ như vậy? Mãi đến khi Chiếu Vô Nhan tự nhốt mình trong kén chữ, ông mới thực sự tiếp xúc với Hứa Tượng Càn, hiểu rõ về hắn, mới biết người đẹp ở ngoại hình, có người thì đẹp ở phẩm đức, có người đẹp ở bản chất. Lúc này, sự quan tâm của ông dành cho Hứa Tượng Càn cũng là chân thành. Nhưng Hứa Tượng Càn không quay đầu lại. Giọng nói quán vang lên trong áng bình minh, mờ ảo và xa xăm. Nàng sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì nếu nàng bỏ cuộc, ta sẽ chết. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào mọi người vào xem livestream sau nhé. Anh em vào like video cho mình nhé. Xin chào Mẫn Huỳnh, chào Phúc Phạm. Chào Dung Huynh, Dung Huỳnh, Nguyễn Thành Nam, Dũng Trí. Chào Trương Đức Anh, chào Phước Phan. Chào Phúc Thiện nhé. Chào Đồng Nguyên, chào Long Long, chào Đồng Hồ, Chính Hãng. Chào Phong cho hỏi Phi Tùng bị gì 3 tháng nay không thấy ra chuyện. À, Phi Tùng thì mình cũng không để ý nữa. Chắc là tí nữa thử nhắn tin hỏi đi. Chắc là mà Tùng chắc có việc bận thôi. Hoặc là đổi ra hướng khác, không đọc chuyện nữa. Thì mình cũng không biết. Nhà Tùng thì hình như còn làm kinh doanh nhiều thứ đấy. Chào Thiên Định nhé. Chào Du Khanh. Để lúc nào hỏi được thì mình sẽ bảo nhé. Xin chào anh em.